Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324. Nghĩ xa, Trần Tấn nhìn lấy ba người bọn họ tách ra, trong lòng từ đầu đến cuối đều có chút lo lắng. Đối với cái này lần đầu gặp gỡ, vô luận Ngô Đức Dân vẫn là Kỳ Húc Quang đều không có thông chi chính mình. Là cố ý né tránh. Vẫn là rất thẳng thắn, hết thảy đều không thể nào biết được. Đến 15 khối, tạ ơn, lái xe dừng xe nhắc nhở. Trần Tấn cái này mới hồi phục tinh thần lại, trả tiền xuống xe, một bên hướng ga ra tầng ngầm đi đến, vừa bắt đầu xem xét mấy người cảm xúc giá trị, chỉ bất quá mấy người cảm xúc giá trị vừa ra tới. Trần Tấn nhịn không được cười ra tiếng, thái càn khôn. Tiếc nuối giá trị 93, phiền muộn giá trị 80, kiêng kỵ giá trị 68, Kỳ Húc Quang, kiêng kỵ giá trị 96, phiền muộn giá trị 89, tiếc nuối giá trị 43. Trần Tấn suy nghĩ lấy, cái này thái càn khôn sở dĩ tiếc nuối, hẳn là đối hôm nay gặp mặt ôm cực cao đinh giá. Cho nên kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tiến tới cũng liền phiền muộn, về phần Kỳ Húc Quang, cũng không thế nào tiếc nuối, nghĩ đến hắn cũng liệu đến lần này gặp mặt sẽ không có cái gì đặc biệt rõ ràng kết quả. Nhưng hắn cũng là thật phiền muộn, đồng thời kiêng kỵ giá trị cao tới đáng sợ. Hai người kiêng kỵ chính là ai? Tự nhiên chỉ có thể là mình. Trần Tấn yên lặng gật đầu. Nhìn đến Ngô Đức Dân ước chừng hai người gặp mặt cái gì tính thực chất nội dung đều không đàm. Chỉ là truyền đạt một cái thái độ mà thôi. Hắn lại lật ra Ngô Đức Dân cảm xúc giá trị. Tự tin giá trị 100. Chờ mong giá trị 95. Hưng phấn giá trị 94. Kết hợp ba người cảm xúc giá trị cùng một chỗ nhìn. Trần Tấn đại khái là đoán được ba người đêm nay gặp mặt là dạng gì tình trạng. Chỉ bất quá chính Trần Tấn cũng đồng dạng cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không phải Ngô Đức Dân 100 tự tin giá trị. Lấy bối cảnh của hắn, có loại này lòng tự tin mảy may đều không kỳ quái. Thế nhưng là cao như vậy chờ mong giá trị cùng hưng phấn giá trị. Liền khá là quái gì. Đối với Ngô Đức Dân tới nói, cùng xí nghiệp ở giữa cấu kết kiếm lời. Hẳn là lại bình thường bất quá sự tình. Không có gì đáng để mong chờ cùng hưng phấn a. Kia còn có chuyện gì có thể để cho Ngô Đức Dân kích động như vậy? Mặt khác, hắn lại vì cái gì tận lực hướng Thiên Thự tập đoàn truyền đạt loại này, Trần Tấn là người của ta. Thái độ đâu? Đây chính là giúp hắn đại ân. Hai ngày này, Trần Tấn trong chốc lát cũng nghĩ không thông. Chỉ có thể tạm thời đem cái này lo nghĩ lưu ở trong lòng. Mở lên xe của mình về nhà. Mãi cho đến trong nhà, Trần Tấn theo thói quen mở ra máy tính cùng sách chuẩn bị tiến hành bản thân nạp điện. Đàm Tư bỗng nhiên đuổi điện thoại tới. Phần tài liệu kia ngươi xem sao? Đàm Tư hỏi. Trần Tấn kinh ngạc nhìn nhìn trong tay. Lại không thu hoạch được gì. Chỉ có thể đáp. Rơi trên xe. Rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Người đêm nay nhất định xem hết. Sau đó sáng mai cho ta một cái phản hồi. Đàm Tư chân thành nói. Gặp nàng trịnh trọng như vậy việc. Trần Tấn đành phải lại đứng dậy xuống lầu thu hồi tư liệu. Từ trong túi hồ sơ lấy ra lần đầu tiên. Trần Tấn liền minh bạch Đàm Tư để ý như vậy phần tài liệu này nguyên nhân. Bởi vì phong trang trên in. Vạn sách công ty năm 2011 nghiệp vụ cơ cấu cải cách phương án, Trần Tấn vội vàng lật ra nghiêm. Túc nhìn lại, tư liệu không nhiều, cũng chính là hơi mỏng vài trang nội dung, nhưng Trần Tấn càng xem lại càng là ở trong lòng hô to thiên tài. Hắn lật đến trang cuối cùng, trông thấy là khoản đề án người là Triệu Hán Thu, Phương Tù. Cái bài danh này tuần tự liền rất đáng được nghiên cứu kỹ. Lẽ ra nếu như cái phương án này là Phương Tù làm ra. Như vậy hắn làm giám đốc. Tuyệt đối hẳn là tên của hắn ở phía trước. nhưng sự thật lại vẫn cứ là Triệu Hán Thu Danh tự xếp tại phía trước. Như vậy nói cách khác, cái phương án này là Triệu Hán Thu làm ra. Đến không trải qua báo tổng công ty phê duyệt thời điểm. Vì tăng thêm phương án phân lượng, mới đem Phương Tù cái này giám đốc danh tự cho tăng thêm đi lên. Trần Tấn kìm lòng không được đối Triệu Hán Thu sinh ra cực sâu kính nể chi tình. Có thể có này đại tài, cũng liền khó trách tổng công ty sẽ đem hắn phái đến Đông Hải thị đi làm đại tướng nơi biên cương. Vì Vạn Sách tập đoàn khai cương thác thổ, kỳ thật cái phương án này một khi áp dụng xuống dưới. Chỗ tốt lớn nhất có hai điểm. Một phương diện, thuê mua bán một khi các thành hệ thống, tương đương với trực tiếp thêm ra đến một vòng lớn chức vị trống chỗ. Liền ngay cả đại khu tổng thanh tra cấp bậc chức vị đều muốn thêm ra đến 12 cái. Cái này khiến rất nhiều có công trạng có tư lịch lại khổ vì không có chỗ ngồi chống tấn thăng người. Lập tức liền có hy vọng, đối với một mực tồn tại nhân tài sói mòn vấn đề xem như một cái tướng khi triệt để biện pháp dài. Quyết, một phương diện khác, cùng đơn cửa hàng song nghiệp vụ tổ đạo lý đồng dạng. Một cái đại khu phân làm đại khu tổng thanh tra cùng lớn phân khu tổng thanh tra. Một phân thành hai, trực tiếp nhất hiệu quả liền là kích thích công trạng tăng trưởng. Cứ như vậy, Vạn Sách công ty sức chiến đấu sẽ chỉ mạnh hơn, mà sẽ không yếu bớt. Vô luận là tại thị trường chiếm hữu suất phương diện vẫn là công trạng phương diện, đều sẽ có bộc phát thức tăng trưởng. Đương nhiên, tiền đề liền là cái phương án này có thể thuận lợi chấp hành xuống dưới. Trừ cái đó ra, cái gì gia tăng tốt cạnh tranh, cân bằng quyền lực quan hệ loại hình chỗ tốt, đều thuộc về dệt hoa trên gấm. Trần Tấn khép lại tư liệu, nhắm mắt tự hỏi, khó trách Đàm Tư để hắn tại tiếp nhận Bích Hải Hiên cửa hàng về sau phải thật tốt làm. Hơn nữa còn dám hứa hẹn chỉ cần lấy ra được công trạng là có thể đem hắn sách đi lên như vậy thêm. Ra đến nhiều như vậy trống chỗ, xác thực cần đại lượng người sách đi lên bổ khuyết chức vị trống chỗ. Xem ra chính mình lợi dụng Ngô Đức Dân một lần cuối cùng tạo thế. Xem như làm tải trên lưỡi dao đây này, Trần Tấn không khỏi có chút may mắn. Kia như thế nào mới có thể tại tình thế như vậy hạ mưu cầu lợi ích lớn nhất đâu? Đây là Trần Tấn chuyện quan tâm nhất. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cho Đàm Tư phát một cái tin nhắn quá khứ. Quyền hạn của ngươi cho ta. Đàm Tư chính một người ngồi tại cửa sổ từ từ uống rượu đỏ. Thổi gió lạnh đâu? Trông thấy Trần Tấn gửi tới tin nhắn, cũng là sững sờ, bản năng có chút kháng cự. Phải biết, công ty hệ thống bên trong, đại khu tổng thanh tra quyền hạn đã 10 phần lớn, chẳng những có thể thẩm tra toàn công ty tất cả phòng nguyên. Đồng thời công ty tất cả số liệu, tư liệu các loại, đều có thể thẩm tra lại thẩm tra quyền hạn cực cao. Nhưng là mới một giây đồng hồ, Đàm Tư liền cười đem quyền hạn của mình mật mã phát cho Trần Tấn. Kinh lịch sự tình vừa rồi về sau, hai người đã triệt để định tính vì tín nhiệm nhất thượng hạ cấp quan hệ. Hệ thống quyền hạn mà thôi, không có gì lớn. Trần Tấn gặp nhanh như vậy, Đàm Tư liền đem quyền hạn của mình mật mã cho phát đi qua. Trong lòng cũng rất là cảm động, cái này một phần tín nhiệm đã siêu việt thượng hạ cấp quan hệ. Nói khó nghe một ít, nếu như Trần Tấn đem những này nội bộ tư liệu cùng một chút chỉ có đại khu tổng thanh tra mới có quyền lực đọc, từ tổng công ty phát xuống văn kiện tất cả đều đóng gói bán cho Thiên Khôn công ty. Đoán chừng coi như ra giá ngàn vạn đều có thể bán được. Chỉ bất quá, Trần Tấn cũng sẽ không như vậy làm là được. Đối với chân chính tín nhiệm mình người, hắn luôn luôn đều chỉ sẽ lấy càng lớn trung thành trở về báo. Hắn than nhẹ một tiếng, tại trên máy vi tính thâu nhập Đàm Tư quyền hạn, sau đó liền bắt đầu tìm đọc lên cần số liệu. Đây cũng là hắn đặc quyền đi. Bình thường tới nói, chỉ có đạt tới khu quản lý cấp bậc mới cho phép tại tư nhân trên máy vi tính lắp đặt công ty hệ thống, nhưng lần trước hắn đi tổng bộ thời điểm, chạy đi tìm mạng lưới bộ bộ trưởng. Đối phương không nói hai lời liền giúp hắn gắn. Rất nhanh, trên bàn sách máy đánh chữ liền bắt đầu không ngừng công việc. Một tờ tiếp lấy một tờ đem các loại bảng báo cáo đều đóng dấu ra. Trần Tấn đối một sấp thật dày bảng báo cáo, giao nhau so sánh, cẩn thận nghiên cứu đến lúc nửa đêm, mới lại lần nữa cầm lên điện thoại, cho Đàm Tư đánh qua. Đàm Tư lập tức liền nhận, làm cho Trần Tấn làm cho sững sờ. Lãnh đạo, còn chưa ngủ, ngươi nói ta có thể ngủ được sao? Đàm Tư trong giọng nói tràn đầy u oán. Trần Tấn không phản bác được, biết nàng là nói mình tàn nhẫn rời đi sự tình, đành phải trầm mặc. Sau một lát, vẫn là Đàm Tư trước cười nói, đây không phải đang chờ ngươi phản hồi sao? Ta biết ngươi không có khả năng kéo tới buổi sáng ngày mai. Không sai, Trần Tấn đáp, ta nhìn một chút chúng ta Đại Tây khu các cái khu vực gần nhất đã qua một năm con số cụ thể. Ta cảm thấy, ta tiếp nhận 4 phân khu tốt nhất. Cái gì? 4 phân khu? Đàm Tư không khỏi cả kinh nói. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN